Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Thánh Dịch. Chỉ mong như lời ngươi nói, sẽ không để cho ta thất vọng. Dương Mạc chờ mong vừa nói, mở ra cái thứ nhất hộp quà, trong đó tĩnh lặng đặt vào một cái bình ngọc, mênh mông lực lượng ba động ẩn chứa trong đó. Cho dù cách bình ngọc, Dương Mạc cũng có thể rõ ràng cảm ứng được trong bình ngọc trang thịnh chi vật cường đại. Loại này lực lượng, cùng Du Thúc phát ra rất giống, là thánh lực ba động. Dương Mạc hồ nghi nói, không sai, bên trong có một nhỏ thánh dịch, thánh cảnh cường giả dùng thánh lực ngưng tụ mà thành. Như vậy một giọt, chỉ sợ không kém với phổ thông võ đế một thân tu vi. Hệ thống tinh linh hài lòng nói ra. Dương Mạc ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, như là luyện hóa nó, ta tu vi chẳng phải là có thể đột nhiên tăng mạnh. Đúng a, thánh dịch, chính là những cường giả kia ngưng tụ ra tới nuôi dưỡng hậu nhân trí bảo. Bất quá thánh dịch ngưng tụ có thể nói cái mất nhiều hơn cái được. Ban đầu nhập thánh cảnh cường giả, mấy chục năm cũng không chắc có thể ngưng tụ ra một giọt. Mà còn đối, đúng, tự thân tổn hại không nhỏ. Dương Mạc trên mặt kinh hỉ gật đầu. Thánh dịch, tại Trung Châu thời điểm bản thân tu vi quá thấp, do đó cũng không có tiếp xúc qua. Nhưng cũng biết loại này chí bảo cường đại. Chờ ta đến võ tông cảnh, trước tiên đem nó luyện hóa. Dương Mạc trùng điệp nói ra, luyện hóa thánh dịch yêu cầu thấp nhất liền là võ tông cảnh. Có nhiều như vậy đoạt thiên tạo hóa giá trị, ngươi hoàn toàn có thể hiện tại liền luyện hóa. Hệ thống tinh linh ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Dương Mạc lại là lắc đầu. Ngươi nhìn điển tịch chỉ sợ không phải toàn bộ. Ta phụ thân đã nói, tại võ tông cảnh trước đó cho dù luyện hóa thánh dịch, cũng sẽ đối. Đúng, thân thể tạo thành rất lớn phá hủy, thường thường có tổn hại căn cơ. Hệ thống tinh linh trầm mặc, cũng không miễn cưỡng, chuyển đổi đề tài nói. Nhìn xem này niềm vui bất ngờ hộp quà. Cái thứ hai kinh hỉ hộp quà bên trong, thả ở là một cái ngọc giàn. Nói cho đúng, hẳn là ngọc phù, tu vi mạnh đại cường giả, có thể đem bản thân công kích thậm chí võ kỹ lưu lại ở trong ngọc phù. Để lại cho hậu bối đối địch chi dụng. Giờ phút này kinh hỉ hộp quà bên trong, rõ ràng liền là như vậy tồn tại. Ngọc phù bên trong ẩn chứa cực kỳ dồi dào kiếm ý. Không sử dụng nó nói, căn bản không cách nào biết được trong đó lưu lại ra sao chủng loại hình công kích. Nhưng từ trong đó kiếm ý đến xem, hẳn là một thức kiếm pháp loại võ kỹ. Bát cấp ngọc phù, trong đó lưu giữ lực lượng có thể so với võ tôn cảnh một kích. Như là võ kỹ nói, mạnh hơn, Dương Mạc đem ngọc phù thận trọng thu hồi tới. Những thứ này, dùng một lần liền không có. Hài lòng chưa? Hệ thống tinh linh cười nói. Dương Mạc cười một tiếng. Thánh dịch, bát cấp ngọc phù, lại có vật bảo mệnh. Đương nhiên hài lòng. Vừa nói, Dương Mạc khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa tinh thần lực quả. Muốn chạy đến Thiên Hà Vương Triều, dùng ngân dực lôi xà tốc độ chỉ ít cần 5-6 ngày. Dứt khoát nhượng nó bản thân đi đến. Mình thì liền tại đan thần giới bên trong tu luyện. 7 ngày trôi qua, đan thần giới không gian bên trong vang lên khí linh thanh âm. Chủ nhân, đến Thiên Hà Hoàng Thành. So với ta dự liệu chậm một điểm. Dương Mạc đứng lên, đem ngân dực lôi xà thu hồi đan thần giới. Thì triển huyễn thiên cửu biến cải biến dung mạo khí tức. Treo nhân vương lệnh thẳng tắp hướng học viện bay đi. Vừa vào học viện, Dương Mạc liền vội vàng hướng viện chủ viện rơi lao đi. Một năm không thấy, không biết Tả Băng Băng thế nào. Người có thể tính trở lại. Chính một mình nhìn chằm chằm bàn cờ viện chủ Đoan Mộc Thiên Minh thầm than khẩu khí. Sắc mặt rất khó coi. Dương Mạc hồ nghi đi tới Đoan Mộc Thiên Minh bên người. Nhìn xem lộn xộn bàn cờ. Cau mày nói, thế nào? Băng Băng đây. Băng Băng rất tốt, tại bế quan đây. Đoan Mộc Thiên Minh ngẩng đầu nhìn về phía Dương Mạc. Ngươi có phải hay không trêu chọc Đại Long Học Viện Sở Thiên Nam? Dương Mạc càng bỏ thêm hơn nghi hoặc không biết. Mở miệng nói, xem như thế đi, đã xảy ra chuyện gì? Đoan Mộc Thiên Minh cười khổ. Khó trách, nhìn bộ dáng thần luyện vương triều bên kia truyền tới tin tức không giả. Người thật sự nhượng Sở Thiên Nam dập đầu nhận sai. Dương Mạc bó tay. Lão đầu này, làm sao lại nói không đến trọng điểm đây? Ai, lúc này phiền toái. Người có biết rõ Sở Thiên Nam là người như thế nào? Đoàn Mộc Thiên Minh tiếp tục nói. Viện chủ A, người liền nói thẳng đi. Dương Mạc bó tay nói ra. Đoàn Mộc Thiên Minh ho nhẹ một tiếng. Sở Thiên Nam, Thiên Hà Học Viện viện chủ tôn tử. Thiên Hà Vương Triều Hoàng hậu cháu trai. Người lần này trêu chọc hắn. Người có thể biết hắn như thế nào ứng đối. Dương Mạc dứt khoát không nói. Chờ đợi Đoan Mộc Thiên Minh hạ văn. Ai? Nguyên bản 2 tháng sau liền là Đại Long Học Viện chiêu sinh thời gian. Thế nhưng là bởi vì ngươi cái này phá sự. Đại Long Học Viện cùng Đại Long Vương Triều liên thủ. Không cho chúng ta danh ngạch. Đoan Mộc Thiên Minh rốt cục nói ra trọng điểm. Dương Mạc lông mày nhíu nhíu. Lập tức nắm thật chặt cau lên tới. Một lát sau, lắc đầu nói. Sở Thiên Nam này ngu ngốc hẳn là nghĩ không ra dùng biện pháp này tới đối phó ta. Chỉ sợ Mộ Dung Sầu ra chủ ý đi. Uổng cho ngươi còn có thời gian rỗi suy nghĩ những cái kia. Ta đều bị không có danh ngạch sự tình làm đến bể đầu sứt chán. Ngươi nói một chút, này làm sao giải quyết? Đoàn Mộc Thiên Minh thổi sợi râu nói. Dương Mạc trong mắt lóe lên lướt qua một cái lãnh ý. Lại bị Đoàn Mộc Thiên Minh bắt được. Ngươi tiểu tử, may mắn ngươi không có giết ngươi Sở Thiên Nam. Nếu không, toàn bộ Thiên Hà Vương Triều đều phải gặp tai ương. Dương Mạc tựa hồ không có nghe tới Đoan Mộc Thiên Minh nói. Lẩm bẩm nói, hiện tại ta chỉ sợ trở thành học viện chúng chú mục đi. Toàn bộ học viện đều không có danh ngạch. Những cái kia hướng tới Đại Long Học Viện ngươi. Chỉ sợ hận không thể xé xác bản thân đây. Người minh bạch liền tốt. Ta sai người đi Đại Long Học Viện, nhưng căn bản vô dụng. Sở lão hỗn đản 10 phần bao che khuyết điểm. Không chỉ riêng này một lần, chỉ sợ 3 năm sau chiêu sinh, chúng ta học viện cũng không có danh ngạch. Đoàn Mộc Thiên Minh gãi gãi tóc hoa râm. Nghe vậy, Dương Mạc cau mày, nhìn bộ dáng bất luận như thế nào, bản thân đều không có khả năng bị Đại Long Học Viện chiêu thu. Suy tư. Dương Mạc hai quả đấm không tự giác nắm chặt lên, trong mắt tàn khốc lần nữa dũng động, như là, Đại Long Học Viện đổi viện chủ đây. Đoàn Mộc Thiên Minh kinh ngạc nhìn về phía Dương Mạc, thần sắc cổ quái nói ra, uổng cho ngươi suy nghĩ đến ra tới. Ngươi cho rằng Đại Long Học Viện giống như Huyền Hỏa Học Viện như vậy. Nói đổi liền đổi, đột nhiên, Đoàn Mộc Thiên Minh tựa hồ ý thức được cái gì? Kinh Thanh nói. Ngươi sẽ không phải muốn giết Sở lão hỗn đản đi. Nói giỡn, đây chính là võ tôn đỉnh phong tồn tại. Một chiêu liền có thể làm chết ta. Chỉ ngươi, Dương Mạc chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt tức giận dần dần tiêu tán. Đổi trên một bộ người vật vô hại ý cười. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Viện chủ, có biết rõ ảnh các liên lạc điểm vào cái nào? Đoàn Mộc Thiên Minh lão trên mặt cơ bắp hung hăng co lại. Ngươi có biết rõ, muốn thỉnh động võ tôn cảnh đỉnh phong ảnh tử thích khách, cần đại giới cỡ nào? Tiền có thể giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Ta đang lo không có chỗ xài tiền đây. Dương Mạc chế nhạo nói. Đoàn Mộc Thiên Minh trịnh trọng trên dưới đánh giá Dương Mạc. Đã lâu mới hồ nghi nói. Thông Huyền Tông có thể không giàu có. Ngươi là đang bí cảnh bên trong phát giàu. Vẫn phải làm thật cùng Dạ Vô Ngân có quan. Bất kể những cái này. Ngươi liền nói cho ta biết liên lạc điểm vào cái nào. Dương Mạc hai tay bao bọc tại trước ngực. Hơi hơi nhún vai. Bản thân đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Thiên Hà Cốc. Mộ Dung gia bảo khố bị tiểu thạch nhân rời trống. Đồng thời tại Thiên Hồn Tông di chỉ thời điểm. Còn được đến số lượng khổng lồ linh thạch thượng phẩm. Đoàn Mộc Thiên Minh lay lay đầu. Duỗi ra một ngón tay. Số này linh thạch, có hay không? Có lại nói. 1 ức. Dương Mạc kinh ngạc thất thanh nói. Dừng một chút, khẽ nhíu mày. 1 ức liền 1 ức. 1 ức giải quyết không? Vậy liền lại thêm 1 ức. Đi, nói đi. Đoàn Mộc Thiên Minh mở to 2 mắt nhìn. Nuốt nước miếng một cái. Mới nói. Tiểu gia hỏa, ta nói là 1000 vạn. Dương Mạc lần nữa ngạc nhiên. Võ tôn cảnh cường giả tối đỉnh. Không đáng giá như vậy. Đã như vậy tiện nghi. Dứt khoát thuận tiện mua nhiều mấy cái mạng đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.